Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, sớm bù một chút. Như vậy to phòng trà, đặc biệt yên tĩnh, Long Phi Giả cùng Cố Bắc Nguyệt ngồi đối diện nhau, đều nhìn chằm chằm bàn cờ. Suy tư, Hàn Vân Tịch đứng tại Long Phi Giả bên cạnh, Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu là ghé vào Cố Bắc Nguyệt bên cạnh, bọn họ cũng đều nhìn chằm chằm bàn cờ, Quân Cửu Thần giống như là bị phơi ở một bên người. Nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút màn che sau vươn ra tay nhỏ, Quân Cửu Thần có chút do dự, hắn nhưng lại rất muốn gặp Yến Nhi, thế nhưng là, hắn lại cảm thấy hôm nay là đến cầu thân, mà nên lấy chuẩn nhạc phụ đại nhân mặt. Như vậy vụng trộm lưu đi qua, tựa hồ không quá phù hợp, cũng không biết Long Phi Giả, Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt có mấy phần tâm tư là trong bóng tối chú ý Quân Cửu Thần. Dù sao Cố Thất Thiếu cùng Hiên Viên Duệ hai người mặc dù nhìn xem bàn cờ, chỗ có tâm tư lại đều tại Quân Cửu Thần trên người, bọn họ đều dùng khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm Quân Cửu Thần. Gặp Quân Cửu Thần chậm chạp không nhúc nhích, Hiên Viên Duệ nhịn không được, trong lòng cười thầm, đã nhiều năm như vậy, tựa hồ tất cả cũng không có thay đổi. Khi còn bé, phàm là phụ hoàng ở đây, hắn và Quân Cửu Thần cũng là quy củ, chỉ có Yến Nhi dám làm càn vượt khuôn. Mỗi lần Yến Nhi giật dây bọn họ đều cần liên tục cân nhắc, nghiêm túc thương nghị một phen mới quyết định. Cố Thất Thiếu gặp Quân Cửu Thần còn không động, cũng gấp, hắn vác một tay đến phía sau, dùng sức hướng Quân Cửu Thần kích thích, ra hiệu hắn mau qua tới. Trong lòng của hắn đầu còn âm thầm phàn nàn, tiểu tử này, so thế nào minh, thần còn giống Cố Bắc Nguyệt thân nhi tử, phiền chết. Quân Cửu Thần ngược lại không có chú ý đến Cố Thất Thiếu thúc giục. Gặp màn che bên kia Cô Phi Yến không thấy, hắn cấp bách, nhất thời cái gì đều không để ý tới, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, hắn đuổi theo về sau, nhưng không thấy Cô Phi Yến bóng người. Người đâu? Màn che sau thông hướng hành lang, là bọn họ khi còn bé thường xuyên chơi đùa địa phương. Quân Cửu Thần làm Cô Phi Yến nói đùa hắn, liền dọc theo hành lang đi, đem bọn họ khi còn bé tránh thoát địa phương tìm khắp qua một lần, nhưng vẫn là không thấy Cô Phi Yến. Đừng nói trong cung này đầu tuyệt đối an toàn, liền lấy Cô Phi Yến bây giờ thực lực mà nói, muốn cướp nàng đều là không thể nào sự tình, nàng nhất định là bản thân trốn đi. Khi còn bé, nàng để cho hắn toàn cung tìm, thậm chí toàn thành tìm cũng là thường có việc. Quân Cửu Thần nhìn xem trống rỗng đình viện, bất đắc dĩ mà cười, chỉ có thể tiếp tục tìm. Nhưng mà Cô Phi Yến cũng không phải là trốn đi, mà là bị Triệu Mama cho lôi đi. Lúc này nàng đang tại trong phòng bếp, nhìn xem một nồi lớn canh gà mái, giờ khóc giờ cười. Cái này Triệu Mama là hầu hạ phụ hoàng lão bộc, về sau bị phụ hoàng thưởng cho mẫu hậu, có thể nói là trong cung người hầu bên trong nhất nguyên lão cấp nhân vật. Nàng một thân đơn giản, mặt mày từ ái, mặc dù đã đầu tóc bạc trắng, nhưng hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nàng thành thạo múc bầy phần tràn đầy canh gà phóng tới Cô Phi Yến trước mặt, tiện tay để vào thìa, cười ha hả nói, Yến công chúa, mau thừa dịp còn nóng uống rồi a. Đây chính là lão nô nuôi dòng dã 13 năm gà mái, đều nhanh nuôi thành tinh. Lão nô thêm một gốc ngàn năm tuyết sâm, có tư âm bổ hư, ích khí giếng huyết hiệu quả. Cô Phi Yến nhìn một chút Triệu Mama, lại nhìn một chút canh gà, cười nói, Triệu Mama, cái này tương đối thích hợp ta mẫu hậu, ngươi cho ta mẫu hậu giữ đi, ta còn trẻ, không cần lớn như vậy bồ. Ảnh ca ca còn chờ ta đây. Ta đến, mau chóng tới. Nàng dứt lời liền muốn đi. Triệu Mama vội vàng ngăn lại, lại đưa nàng kéo trở về ngồi xuống, một mặt nghiêm túc nói: Yến công chúa, ngài hiện tại cũng không thể gặp hắn, không cát tường. Còn nữa, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, tân hôn trước nếu là tiểu biệt chút thời gian, cái kia tân hôn sau có thể liền càng thêm. Triệu Mama tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại, hướng cô Phi Yến mập mờ cười một tiếng, mới tiếp tục nói, cái kia nhưng là khác rồi. Ngài nha, có thể ngàn vạn đến nghe lão nô khuyên. Lão nô có thể là người từng trải. Đến, cô Phi Yến nghi ngờ đánh giá đến Triệu Mama, nói, người từng trải, cái này Triệu Mama cả một đời người cô đơn, khi nào từng đi qua người? Triệu Mama hắc hắc mà cười, liền vội vàng giải thích, lão nô nói thế nào cũng là hầu hạ qua ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Tóm lại, ngươi nghe lão nô, không sai, được, ngày khi còn bé liền luôn đuổi theo hắn chạy, bây giờ cũng nên để cho hắn đuổi theo ngài chạy. Càng là đến thành hôn thời gian, càng là đến phơi, một phơi, tốt nhất là để cho hắn ngày nhớ đêm mong, cơm nước không vào. Ngày sau, hắn mới có thể càng không thể rời bỏ ngươi, kề cận ngươi. Cô Phi Yến như cũ một mặt hồ nghi. Triệu Mama vội vàng nhắc nhở, Yến công chúa, nhanh, đem canh gà uống trước. Ai, lão nô vốn là muốn theo ngài đi huyền không đại lục hầu hạ. Đáng tiếc chủ, tử không cho, lão nô đều chuẩn bị xong. Kể từ hôm nay, lão nô mỗi ngày cho ngươi nấu một chén canh uống, tại chuẩn bị cho ngài 10 con gà mái, ngài đưa đến Tấn Dương thành đi, hôm sau uống một chén. Nàng vừa nói, thẳng suy nghĩ, như thế hẳn là đủ chứ. Lão nô vừa mới nghiêm túc nhìn ảnh chủ tử một phen, hắn chỉ sợ cũng tài có thể dày vò hạng người nha. Cô Phi Yến không có nghe rõ, hỏi, ngươi nói cái gì? Triệu Mama mập mờ mà cười, nói, không có gì, nhanh, đem canh uống, lão nô, cho ngài học một khóa. Cô Phi Yến càng ngày càng nghi hoặc, đi học. Triệu Mama cười ha hả gật đầu, đều nhanh lập gia đình, tất nhiên là phải đi học. Cô Phi Yến nóng vội nghĩ thoát thân, uống từng ngụm lớn kết thúc rồi canh gà, nói, Triệu Mama chúng ta ngày mai lại đến học đi. Ta đột nhiên nghĩ tới, quýnh lên sự tình, đi trước rồi. Triệu Mama còn muốn cản cô Phi Yến rời thân tránh đi, nhanh như chớp không thấy, cô Phi Yến trốn tới về sau, nhổ ngụm chọc khí, nàng khi còn bé còn vụng trộm cho cười qua mẫu hậu hàng ngày bị phụ hoàng buộc uống canh gà mái. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến mình cũng sẽ có như vậy một ngày. Hơn 10 năm gà mái nha, thật là đáng sợ. Triệu Mama đuổi theo ra đến, không gặp được cô Phi Yến, bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng không có đuổi nữa, mà là quay trở lại đi tiếp tục nấu canh. Nàng hai, vị kia chủ tử liên tục đã vài ngày dậy trễ, nhất định phải hào hào bổ một chút. Cô Phi Yến trở lại trà sảnh bên kia, đã không nhìn thấy quân cửu thần. Nàng cũng đầy cung bên trong tìm lên quân cửu thần. Đáng tiếc hai người một mà tiếp, bỏ lỡ. Cuối cùng nàng phụ hoàng cùng thái phó hạ kết thúc rồi cờ truyền cho, nàng đi qua, cố thái phó đã trở về. Ý vị này quân cửu thần cũng trở về. Nàng ảo não cấp bách, càng ngày càng tưởng niệm, quả thực không minh bạch Triệu Ma, mà đó là cái gì ngụy biện nha. Nàng nghĩ đến tìm cơ hội trộm chuồn ra cung bên trong đi gặp quân cửu thần, nào biết được, tiếp xuống mấy ngày, không phải mẫu hậu cùng Triệu Ma Ma lôi kéo nàng chuẩn bị đại hôn đủ loại đồ vật, chính là phụ hoàng cùng hoàng huynh lôi kéo nàng uống trà, luyện võ. đem nàng tìm được. Cơ hội xuất cung thời điểm, quân cửu thần đã về Huyền Không. May mắn, ngày cưới liền đặt trước tại tháng sau. Nói cách khác, quân cửu thần về Tấn Dương thành sau liền có thể lập tức mang đón dâu đội ngũ đến cưới. Quân cửu thần không gặp được cô Phi Yến, ngay từ đầu cũng là đạm nhiên. Thế, nhưng là, theo tách ra thời gian càng lâu, hắn càng là tưởng niệm. May mắn, những thời giờ này, hắn đều đang bận rộn, đều trên đường. Một tháng sau, một cái ngày nắng buổi sáng, quân cửu thần mang theo bao la đón dâu đội ngũ, xuyên qua Đại Tần Hoàng Đô náo nhiệt nhất đường cái, dẫn tới vô số người vây xem, có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Đội ngũ đến cửa cung, quân cửu thần mọi người tại chỗ chờ. Hắn xuống ngựa, một thân một mình đi vào cửa cung. Hắn đội ngũ này từ Đại Can Tấn Dương thành một đường đến Đại Tần Hoàng Đô đi thôi một tháng thời gian, sớm đã để cho hai phiến đại lục tất cả mọi người biết rõ hắn muốn cưới Yến công chúa. Đại Tần Hoàng Đô các lão bách tính đều rối rít cảm khái, Yến chúa rốt cục mộng tưởng thành thật, muốn gả người. Trong lòng, quân cửu thần vào cung về sau, từ Triệu ma ma một đường đưa đến cô Phi Yến ở Cẩm Hoa Cung. Trong Cẩm Hoa Cung, Cố Thất Thiếu cùng Hiên Viên Duệ chuẩn bị cho quân cửu thần một khảo nghiệm. Hết chương.